Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ nhõm đi vài phần, đưa tay lên vuốt ngực, vuốt lấy vuốt để. Trời ơi, chắc là qua mắt thôi. Hay là mình đi về đi tụi bay, tự nhiên tao thấy sợ quá. Ngọc nói trong sự sợ hãi. Nó đảo mắt nhìn xung quanh mà tim cứ nhói lên từng cơn. Thùy nghe thế vậy thì lập tức ngăn cản. Ý không được, con Huỳnh Anh nó nói á là không có được bỏ ngang mà. Tụi mình mà nghỉ chơi á thì tới con ma trong trường cũng chẳng cần giết tụi mình đâu. Mà cái thần miêu gì đó xử gọn cả đám đó biết không? Cả đám lại im lặng không đáp, ánh mắt chứa đựng đầy sự lo âu. Tất cả đều mang một bộ dạng rầu rĩ. Chưa kịp làm gì thì một tiếng động từ tầng trệt phát ra, khiến cho cả đám vừa định thả lỏng lại một lần nữa rơi vào bế tắc co cứng. Thanh âm cộp cộp như có ai đó đang đi qua đi lại ở phía dưới, khiến cho nhóm của Khanh phát quản co trúm lại một chỗ với nhau. Thanh Duy! Đột nhiên Ngọc cất tiếng gọi vọng xuống, khiến cho cả bọn được một phen hết hồn giật nảy mình. Thùy đưa tay đánh Ngọc vài cái như trút giận. Lúc này Thanh Duy cùng với Huỳnh Anh mới nhận ra được sự hiện diện của mọi người, lập tức vội vã chạy lên xem xét. Vừa chạy lên Thùy vừa nói: Trời ơi, chết rồi, thằng Hưng! Thấy Duy mặt mũi tái mét, thở hổn hển, cố gắng lấy hơi nói chuyện, khiến cho cả đám như đang đứng ở vực cao chót vót, tim thắt lại theo từng câu nói của Duy. Thùy khẩn trương nắm lấy vai Duy mà dò hỏi: Thằng Hưng đâu? Nó làm sao? Duy dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể nói thêm lời nào. Tất cả mọi thứ đều như bị nghẹn lại ở cuống họng. Huỳnh Anh thấy vậy thì cũng vội vã tiếp lời Duy: Thằng Hưng á, lúc nãy nó đi vệ sinh, nhưng mà tao với con Duy đợi cả buổi rồi, không có thấy nó đi ra. Tụi tao có đi tìm nhưng mà không có thấy. Giọng của Huỳnh Anh thấp giận rồi dừng hẳn đi. Cả đám nghe xong thì liền mềm nhũn cả cơ thể, không còn chút sức lực nào. Thùy lúc nãy mới khóc nức nở lên như một đứa trẻ. Cô ngồi sụp xuống sàn rồi cất giọng đầy nghẹn ngào: Thấy chưa, tao đã nói mà, tụi bay cứ thích đâm đầu vô cái trò quỷ này làm gì. Có khi nó bị ma giấu thì khổ nữa. Cảm thấy tình hình bắt đầu chuyển biến tồi tệ hơn bao giờ hết, Khanh cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ngồi xuống vỗ vai của Thùy, ra sức an ủi cô bạn thân. Nè, thôi được rồi, có gì á từ từ tính. Chắc thằng Hưng nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Tụi mình cho con mèo đi tìm đi. Các bọn ậm ừ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống chân, bắt đầu tìm kiếm con mèo đen. Nhưng lại kinh hãi khi phát hiện ra nó đã biến đi đâu mất rồi. Ngọc tái xanh mặt mày, cất giọng nói run run đầy sợ hãi: Hả, sao vậy? Rõ ràng lúc nãy á tao thấy nó còn đi bên cạnh mà. Không được, mau chia nhau ra đi tìm đi, để mất dấu nó là cả đám chết tươi hết bây giờ. Thùy đứng im lặng nãy giờ cũng trở nên khẩn trương, nơm nớp lo sợ không thôi. Trên gương mặt của cả bọn, ai nấy đều mang một loại sợ hãi đến kỳ lạ. Sáu cô gái chỉ mới 17 cái xuân xanh, lại tự đâm đầu hứng chịu biết bao nhiêu thứ kỳ quái, kinh dị, đe dọa đến tính mạng của mình. Với những kinh nghiệm sống ít ỏi và bản tính sinh tồn của mình, thì họ có thể làm được những gì đây? Cả đám bắt đầu túa nhau ra đi tìm con mèo đen. Trong màn đêm u tịch, phạm vi chỉ gói gọn trong khuôn viên trường học, mặc dù sẽ giúp cho họ dễ dàng tìm kiếm, nhưng lại mang đến cảm giác bó buộc. Cả thế giới bỗng chốc bị thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi ngôi trường quái dị này thôi. Sự lạnh lẽo u ám bao trùm lấy cả ngôi trường, như thể đang bóp nghẹt từng người một. Ban đầu họ vốn dĩ có ý định sẽ tách nhau ra, nhưng Thùy phản đối kịch liệt. Cô không muốn có chuyện gì xấu xảy đến bản thân mình hay nhóm bạn thân của cô, cho nên nặng nặc đòi mọi người đi chung mà tìm kiếm, tuyệt đối không được tách nhau ra. Cả đám bắt đầu cùng nhau nhấc từng bước chân hết sức cẩn trọng trên dãy hành lang vắng vẻ. Bên ngoài cơn mưa bắt đầu lớn hơn, tạt hẳn vào bên trong, khiến cho cả đám có thể cảm nhận được cái lạnh. Cảm thấy bầu không gian có chút ngột ngạt, Thùy cố giữ giọng nói như bình thường, lên tiếng dò hỏi: Ngôi trường này có ma thiệt không? Trời ơi, mày không có chuyện gì khác để hỏi hả? Ngọc cáu gắt, quay sang quát Thùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net